1290, phản bội nhân tộc, đánh nổ Thái Nguyên. Nguyên Thủy Thiên Vương tự biết Diệt Thế Đại Mài bị đối phương khắc chế, là lấy không dám sử dụng Diệt Thế Đại Mài bản thể, chỉ là lấy Diệt Thế Đại Mài tản ra diệt thế khí không ngừng đối địch. Ngao Nhạc tuy rằng đạt được Tổ Long truyền thừa, tu luyện thành Tổ Long chân thân, đối mặt Diệt Thế Đại Mài Na Nở Dê có biện pháp khắc chế, nhưng Diệt Thế Đại Mài tỏa ra diệt thế khí, nhưng cũng muốn kiêng kỵ ba phần, trong thời gian ngắn diệt thế khí không làm gì được chính mình, nếu là thời gian dài, cu Nở Dê là phiền phức. Lại như là một người, có thể không sợ súng lục, nhưng đối mặt bắt tay thương bắn ra viên đạn, nhưng phải nhượng bộ lui binh. Ngao Nhạc không sợ Diệt Thế Đại Mài bản thể công kích, thế nhưng cái kia Diệt Thế Đại Mài tỏa ra diệt thế khí lại như là bắn ra viên đạn, mặc dù là Tổ Long chân thân đối với diệt thế khí có một ít chống lại tính, nhưng cũng không thể kéo dài. Thật cuồng vọng khẩu khí, Tứ Hải Long tộc thực sự là không coi ai ra gì, cho rằng ta nhân tộc không người không được Nguyên Thủy Thiên Vương điều động Diệt Thế Đại Mài, ở bên trong chiến trường đấu đá lung tung, chỗ đi qua vô số tu sĩ dồn dập tránh lui, thoáng qua cùng Ngao Nhạc trên không trung chiến thành một đoàn. Nguyên Thủy sư huynh, ta đến trợ ngươi Mạc Tà ôm ấp trường kiếm, quanh thân vô cùng kiếm khí phân tan ở, chỗ đi qua trong thiên địa vạn vật trong nháy mắt vì đó mất đi. Mạc Tà, tiểu gia sẽ ngươi một hồi. Trong hư không nổ đùng chi âm vang lên, chỉ thấy Long Tam Thái Tử vòng đũa lớn phá hư không, trong nháy mắt hướng về Mạc Tà đập tới. Cheng, kiếm khí cùng đũa lớn ba trăm mở, song phương đều thối lui ba bước. Long Tam Thái Tử rồng gân nhưng la bị Ngọc Độc Tú lấy các loại thủ đoạn điêu luyện quá, đã phản tổ. Tình huống như vậy hạ lại cùng Mạc Tà liều cái không phân cao thấp, có thể thấy được này Long Tam Thái Tử thủ đoạn kinh người. Trở lại, một đòn không có bắt Mạc Tà, Long Tam Thái Tử trong tay búa lớn lần thứ hai giơ lên, cùng cái kia Mạc Tà đụng vào nhau, hư không trong nháy mắt nổ tung. Lúc này hư không vô số tu sĩ không ngừng hôn chiến, đều đang vì tìm kiếm tranh cướp đại tranh cơ hội có lợi nhất vị trí, các đường thiên tiêu, cường giả thời thượng cổ, chuẩn tiên hội tụ một đường, không ngừng tranh đấu, đây là đại tranh thế gian thịnh yến, cường giả thiên đường. Thái Bình Đạo trung vực đỉnh điểm, nhìn cái kia trong hư không tranh đấu, Ngọc Độc Tú, Hồ Thần, Thái Nguyên giáo tổ lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở nơi nào, ai cũng không nói gì. Ai, đại tranh khí thế giáng lâm, ta tuy nhưng mà đã trở thành phế nhân, nhưng này đại tranh cơ hội nhưng không thể từ bỏ, có lẽ có một chút hy vọng sống, có thể chứng đạo, bàn cờ này nên kết thúc. Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng lên. Ngươi không thể đi. Thái Nguyên giáo tổ sắc mặt âm trầm nhìn vết rạn nước ngang dọc bàn cờ. Âu Ngọc Độc Tú nghe vậy cũng không quay đầu lại, mà là nhìn về phía trên không tranh đấu, ngươi muốn ngăn trở ta chứng đạo. Ngươi đã là phế nhân, chứng đạo cơ hội nên để cho có hy vọng người, vì lẽ đó bản tọa hy vọng ngươi ngồi xuống, cùng ta hạ xong bản cờ này. Thái Nguyên giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú, âm thanh nghiêm nghị, này không đơn thuần là bản tọa ý tứ, mà là các vị giáo tổ cộng đồng ý chí. Giáo tổ, các vị giáo tổ dựa vào cái gì quản ta? Ngọc Độc Tú rộng mở quay đầu, trong mắt tinh quang tăng vọt, một bước bước ra, trong nháy mắt đi tới Thái Nguyên giáo tổ bên người, nhìn xuống ngồi ngay ngắn ở bàn cờ trước Thái Nguyên giáo tổ, ngươi dựa vào cái gì ngăn trở ta? Liền bởi vì ngươi tu vi so với ta cao sao? Hồ Thân ở một bên không nói, lẳng lặng nhìn này thú vị một màn. Là cực, chỉ bằng bản tọa tu vi so với ngươi cao, là có thể quyết định của ngươi tiền đồ, vận mệnh. Ngươi vừa y phục Thái Nguyên giáo tổ trong mắt mang theo một vệ miệt thị. Hoang đường, thực sự là hoang đường, ngươi tuy rằng tu vi so với ta mạnh, nhưng thật sự chiến đấu với nhau, không hẳn có thể làm sao ta, ngươi là ta làm kiến hôi, nhưng ngươi nhưng liền một con run dế đều không làm gì được, chính ngươi lại là cái gì? Sợ là so với run dế cũng không bằng. Ngọc Độc Tú trong giọng nói tràn đầy châm chọc mùi vị. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú đứng thẳng người, chẳng muốn cùng các ngươi phí lời, trong chư thiên này, không có ai có thể quyết định vận mệnh của ta. Càng không ai có thể trái phải quyết định của ta, không có ai, giáo tổ cu nở dê không được. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú quanh thân thần quang phun trào, liền muốn hướng về cái kia huyền diệu chi môn mà đi. Diệu Tú, ngươi nếu là dám to gan bước ra Thái Bình Đạo nhìn, bản tọa liền là ngươi vì là phản bội nhân tộc, ngươi cần phải hiểu rõ. Thái Nguyên giáo tổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú bóng lưng, ngươi dám to gan bước ra một bước, ngươi chính là nhân tộc kẻ phản bội. Kẻ phản bội ta có phải là kẻ phản bội, ngươi nói không tính. Còn lại các vị giáo tổ nói cu nở dê không tính, thực sự là tự cho là, nhân tộc ở các ngươi lão gia hỏa này sự khống chế, đã không có hy vọng, phản bội nhân tộc có thể làm sao? Ngươi nếu là như vậy nghĩ, vậy coi như ta phản bội nhân tộc. Đúng rồi, sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú một bước bước ra, vượt qua hư không, hướng về cái kia huyền diệu chi môn mà đi. Diệu Tú, khá lắm, ngươi phản bội nhân tộc, đến ta mãng hoang nhất định trợ ngươi chứng đạo. Hồ Thần vỗ tay tán thưởng, trong mắt thần quang lấp lóe. Rầm. Bàn cờ bị lật tung, chỉ thấy trên bàn cờ thần quang lưu động, mấy hơi thở hóa thành một kiện thần quang lấp lóe tiên thiên linh bảo, Thái Nguyên giáo tổ trong tay pháp lực không ngừng quán chú đến tiên thiên linh bảo bên trong. Diệu Tú, ngươi dám phản bội nhân tộc, bản tọa hôm nay liền đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Này gầm lên giận dữ, nhất thời hấp dẫn chư thiên chúng sinh ánh mắt, các vị giáo tổ, yêu thần, long quân cùng nhau hướng về nơi đây xem ra, liền ngay cả trong hư không tranh đấu đều trong nháy mắt đình chỉ, cùng nhau hướng về nơi đây trông lại, không biết đến tột cùng là chuyện gì dẫn tới vô thượng cường giả pha tờ ra như vậy lớn ho a khi. Đem ta giải quyết tại chỗ, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi có hay không bản lãnh như vậy, xem ra lần trước dạy dỗ ngươi, ngươi đều đã quên Ngọc Độc Tú vươn tay trái ra, không ngừng thưởng thức Trảm Tiên Phi Đao, trong mắt sát cơ đang chầm chậm ngưng tụ. Đi chê tờ đi. Ngay ở trước mặt chư thiên vô số cường giả trước mặt, Ngọc Độc Tú lần thứ hai vạch trần Thái Nguyên giáo tổ vết sẹo, nhất thời làm Thái Nguyên giáo tổ thẹn quá thành giận, trong tay thần thông phun trào, tiên thiên linh bảo trong nháy mắt phóng lên trời, hướng về Ngọc Độc Tú chấn áp mà tới. Diệu Tú hổ thần theo bản năng kinh ngạc thốt lên. Diệu Tú chiêu thiên tự xa xa hư không nhìn sang. Chơi vui huyết ma cười thầm, đang muốn nhân cơ hội nhìn Ngọc Độc Tú nội tình. Xin mời bảo bối hổ lô chuyển thân. Nhìn cái kia xông tới mặt tiên thiên linh bảo, xuyên thủng hư không uy năng, Ngọc Độc Tú sắc mặt không hề thay đổi. Phúc! Hư không đông lại, thời gian tựa hồ trong nháy mắt đỉnh chỉ lưu động, lại là như vậy cảm giác vô lực ở Thái Nguyên giáo tổ trong lòng bay lên. Máu tươi tung tóe, to bằng cái đấu đầu lâu phóng lên trời, Thái Nguyên giáo tổ trong mắt sát cơ lấp lóe, tiên thiên linh bảo bởi vì không có chủ nhân điều khiển, uy năng giảm nhiều, chỉ thấy Ngọc Độc Tú vươn tay phải ra, ngón trỏ trên không trung vạch một cái, một đạo vô lượng thiên hà trong nháy mắt hình thành, cái kia tiên thiên linh bảo đâm vào vô lượng thiên hà bên trong, cũng không còn động tĩnh. Giáo tổ dựa dẫm đơn giản chính là tiên thiên linh bảo mà thôi, chỉ cần bản tọa ra tay tốc độ nhanh hơn ngươi, căn bản là không cho ngươi điều động tiên thiên linh bảo thời gian, ngươi chính là một cái thịt biêng ngắm. Mặc cho bản tọa nhào nặn Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo cười gằn, nhìn thấy cái kia vệt trắng trở lại hồ lô sau khi, Ngọc Độc Tú một bước bước ra, vượt qua hư không đi tới Thái Nguyên giáo tổ trước người, một cước ma nhở me đạp đi ra ngoài. Ầm. Thái Nguyên giáo tổ đầu lâu phảng phất là dưa hấu giống như vậy, bị Ngọc Độc Tú một cước cờ ú ơ tờ bay, ở phía xa hư không nổ tung. Thiên điệu biến sắc, Thái Nguyên giáo tổ lửa giận ngút trời mà lên, can đảm dám đối với giáo tổ bất kính, đây là khinh nhẫn. Đây là đối với vô thượng khinh nhẫn. Ngươi đang chết, ngươi nhất định phải gặp nghiêm trị. Huyết nhục gây dựng lại, tiên thiên linh bảo bay trở về, Thái Nguyên giáo tổ quanh thân tiên cơ trắng trận không kiêng dè phóng lên trời, không ngừng hướng về Ngọc Độc Tú che ngập bầu trời cuốn tới. Chư thiên vô số đại năng trước mặt, Thái Nguyên giáo tổ lại bị người một cước đánh nổ, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Nghiêm trị ngươi không phải là đối thủ của ta, tiên thiên linh bảo uy năng đúng là vô cùng, không phải ta có thể chống lại, nhưng vậy thì như thế nào ở trước mặt bổn tọa? Ngươi căn bản cũng không có đem tiên thiên linh bảo huy năng phát huy được cơ hội. Ngọc Độc Tú trong tay kéo Trảm Tiên Phi Đao, đứng ngạo nghệ với thiên hà thẳng tới, trực tiếp khiêu chiến giáo tổ uy nghiêm. Chư thiên yên tĩnh, vô số chuẩn tiên lúc này ngây người như phỗng, cái kia tạo hóa cảnh giới cường giả lúc này càng la hoa đa, có hay không nhìn lầm a? Vậy cũng là giáo tổ a, lại bị Diệu Tú cho một cước đánh nổ. Tuy rằng đòn đánh này đối với Thái Nguyên giáo tổ tới nói cũng không có tổn thương gì, có điều là tổn hại một ít thể diện thôi. Nhưng đối với đem thể diện nhìn so với tính mạng còn trọng yếu hơn giáo tổ tới nói, chuyện này quả thật còn khó chịu hơn là giết hắn. Tiểu tử này manh à, giáo tổ đều bị hắn cho đánh nổ, có phải là trăm vạn năm không gặp, giáo tổ yếu đi a? Huyết ma nắm tóc, trong mắt có chút ngổn ngang, đại náo kịp thời.